phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 461, hắn chính là hướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là khi Lộ Nhi quay đầu, bên tai chợt truyền đến một trận la hét, đám người trên đường nhanh chóng tránh đi, nhưng theo tiếng la hét vẫn nghe được có người đang rên rỉ thống khổ. Lộ Nhi cũng không dám chậm trễ, cuống quýt muốn né qua một bên, nhưng lúc này người bên cạnh rất nhiều, mọi người quýnh lên, căn bản chen chúc ở một chỗ, phần lớn mọi người bị vây ở giữa đường, hẳn là một người cũng không đi được. Lộ Nhi, mau tránh ra. Nghe thấy náo động bên đó, công chúa ở phía xa quay đầu lại, thấy Lộ Nhi bị vây ở đó, kinh hoàng hô. Mà ở nơi không xa, vài con khoái mã chạy như tên bắn, sau vó ngựa không có bụi đất bị thổi bay chỉ có những vết máu. Này, ta không di chuyển được, không phải là nàng không muốn tránh, mà là tất cả mọi người muốn tránh, kết quả là ai cũng không tránh được, ai cũng không đi được. Thấy Lộ Nhi nguy hiểm, Tiểu Mê cuống quýt vọt tới, nàng vội vàng, thậm chí cũng quên dùng khinh công. Nhưng nói trễ, khi đó thì nhanh, vài con khoái mã cách Lộ Nhi không tới ba thước đột nhiên ngã xuống, lực độ chạy như điên kia lại trượt về phía trước vài mét rồi đột ngột dừng ngay trước mặt Lộ Nhi. À, bị ngựa vọt tới, người bị đánh ngã đếm không hết, trên đất là từng trận gào khóc, nhưng chỉ có Lộ Nhi khi phục hồi lại tinh thần, cả người đã đứng ở trên nóc nhà, có người bắt được cánh tay của nàng, cũng không động đậy được. Cảm ơn ngươi, cứu, là hắn cứu mình sao? Nam tử kia khăn trắng che mặt một thân bạch y, phiêu giật như tiên. Ngươi là, vừa muốn nói cảm ơn, nam tử kia chợt xoay đầu lại, Lộ Nhi khiếp sợ há to mồm, hắn là. Mặc dù che mặt, mặc dù chỉ thấy ánh mắt của hắn, Lộ Nhi cũng biết, cũng dám khẳng định, người này, chính là hướng quân. Xem ra, nàng chưa hoàn toàn bị mất trí nhớ cách chương.